Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, Trung Tỷ Tỷ đến. Như vậy định lực ngươi, thật sự trên đời hiếm thấy a. Mà cũng tại lúc này, Ái Tu La làm ra một cái để cho người ta khó có thể tưởng tượng cử động. Giờ phút này Ái Tu La nhìn lấy Cổ Phong như cũ thần sắc không biến. Trong lòng có chút không vui. Liền muốn nàng đều nhảy. Lại còn là như thế. Nàng cắn răng một cái. Trong lòng ám nói. Tiểu tử. Tiện nghi ngươi. Ấy u. Nhảy mệt mỏi. Tỷ tỷ đến nghỉ một lát. Ái Tu La đột nhiên mở miệng. Lập tức như là không có xương cốt đồng dạng. Trực tiếp ngồi liệt tại Cổ Phong trong ngực. Ta dựa vào a. Ngốc trệ. Tất cả mọi người ngốc trệ. Tất cả mọi người biết. Ái Tu La tung hoành vô số nam tử, chưa bao giờ để cho người ta gần qua thân, đừng nói ôm nàng cả người, coi như một đầu ngón tay, nam nhân khác đều không chạm qua, mà bây giờ, Ái Tu La vậy mà trực tiếp ôm ấp yêu thương, để Phong Lạc Trần trực tiếp ôm vào ngực hương khí, đây quả thực để hâm mộ tới cực điểm, nhưng mà, tiểu tử, ngươi quả nhiên là người gỗ đồng dạng sao? Ái Tu La ngồi ở Cổ Phong trong ngực, phát hiện Cổ Phong như cũ sắc mặt không biến, lúc này nổi giận một câu, cái này tuyệt đối không phải trang, bởi vì nàng cảm giác được Cổ Phong nhịp tim đều không có chút nào tăng tốc. Nàng Ái Tu La khi nào bị qua như thế ngăn trở? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, thiên hạ này, còn có nàng Ái Tu La không cách nào bãi bình nam tử. Nhưng hôm nay... Hết lần này tới lần khác liền gặp được. Quỳ lại a, Mục Lôi đám người giờ phút này đối với Cổ Phong quả thực đeo phục sát đất. Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn chân quân tử lời này. Đối mặt Ái Tu La cái này loại giai nhân, còn có thể làm được. Quả nhiên là vô địch. Cuối cùng, Ái Tu La từ Cổ Phong trong ngực đứng lên. Nhìn về phía Cổ Phong. Lạnh giọng một câu. Hừ. Hôm nay bất quá là tỷ tỷ đối với ngươi khảo nghiệm thôi. Tính toán ngươi tiểu tử có mấy phần định lực, tỷ tỷ sẽ còn lại đến. Lời nói ở giữa, Ái Tu La lại là bồng bềnh mà ra. Nàng sắc mặt nhìn không tốt, tiện nghi đều bị chiếm, còn không có đem đối phương cầm xuống. Đây quả thực là sỉ nhục. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi cũng có kinh ngạc cái này một ngày a. Hạnh Nhi nhìn thấy Ái Tu La sắc mặt không vui. Không khỏi cười nói, tiểu nha đầu, ngươi còn dám giễu cợt tỷ tỷ, tin hay không tỷ tỷ hồi đi thu thập ngươi. Ái Tu La lúc này mở miệng, không được không được không được, nô tỳ không dám, chỉ là tỷ tỷ, chúng ta liền cái này sao từ bỏ. Hạnh Nhi mở miệng nói ra, tạm thời mặc kệ, nhìn những người khác một chút động tác lại nói, đi, ngoặc kép chấm chấm, như thế, Ái Tu La rời đi. Trong nháy mắt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn Phong đại sư danh tiếng. Lập tức ở chủ thành truyền ra, vô số người đối với Cổ Phong ước ao ghen tị tới cực điểm. Cái này loại diễm phúc, người nào không được muốn có. Hết lần này tới lần khác Ái Tu La nhìn bên trên cái này Phong Lạc Trần. Mà đại gia càng nhiều là chấn động. Cái này Phong Lạc Trần quả nhiên là thạch làm a. Đối mặt Ái Tu La đều không có cảm giác. Trung vô cùng hoa vô danh tự nhiên cũng nghe đồn chuyện này. Hai người cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ. Tạm thời không muốn ra tay. Đảo mắt ở giữa. Mùa xuân đã qua. Mùa hạ đến. Trong sân hoa đào không còn tràn lan. Biến thành liễu bóng cây ấm. Khắp thiên tơ liễu phất phới. Có một phen đặc biệt cảnh tượng. Cổ Phong như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Không nhúc nhích. Dòng dã ba tháng. Không nhúc nhích, hắn râu ria cùng tóc, đều là sinh trưởng rất nhiều. Toàn bộ mặt tướng mạo thành thục rất nhiều. Ánh mắt của hắn như cũ, nhìn chằm chằm hoàng kim thạch tượng. Không có biến hóa, bởi vì Cổ Phong tồn tại. Bắc viện đám người, tu hành 3 tháng, trọn vẹn, 3 tháng. 3 tháng qua, Cổ Phong như vào định giống như không nhúc nhích. Mỗi ngày đều toàn thân chú ý chỗ tại cảm ngộ hoàng kim thạch tượng. Tại Cổ Phong lôi kéo dưới, Bắc viện đến một đợt tu hành chiều dâng. Đại gia mỗi ngày đều là điên cuồng mà tu hành. Mục ca, nguyên lai ta liền phục ngươi. Hiện tại, ta chỉ phục Phong đại sư. ta chưa bao giờ thấy qua đối với tu hành cố chấp như thế người. Lam Hải không khỏi cảm thán. Người mục ca ta nguyên lai là ai cũng không phục. Uống say ta đều không được vịn tướng. Hiện tại chỉ phục Phong Lạc Trần. Gia hỏa này, nhất định chính là cái quái vật. Mục Lôi cũng là cảm thán. Vô hình người, Cổ Phong cả người phát ra cường đại khí tràng. Ảnh hưởng toàn bộ Bắc Viện. Mục Lôi trở thành viện thủ nhiều năm. Đại gia mặc dù nghe hắn, nhưng là không có như thế đồng tâm hiệp lực. Cùng một chỗ tu hành cảnh tượng, mà Cổ Phong vừa tới chính là làm đến. Mục ca, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt Phong Đại Sư. Không thể lại để cho người quấy rầy hắn. Lam Hải kiên định mở miệng. Mục Lôi cũng là lập tức mở miệng. Ân, trước đó ái tu la chúng ta thật không cách nào ngăn cản tại. Lần này, không thể để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy Phong Đại Sư. Mà cũng tại lúc này, một đạo như vịt gọi đồng dạng thanh âm truyền đến. Ấy ô ô, nhân gia có thể tính thấy chân nhân. Nghe được thanh âm này, đại gia toàn thân một cái giật mình. Trong nháy mắt nổi da gà liền đứng lên. Lại nhìn về phía người đến. Tất cả mọi người lúc này cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi. Buồn nôn nghĩ nhà, cái này cùng ái tu la. Nhất định chính là hai thái cực A. Người đến. Chính là cái kia tao thủ lộng tư, nùng trang diễm mạt, thân mang váy hoa khu nam viện thủ Trung Vô. Ái tu la, là người gặp người thích, nhưng Trung Vô, đó chính là người gặp người buồn nôn. Bất kể là ai, đặc biệt là nam tử, nhìn thấy Trung Vô đều phải đi trốn. Trung Vô đây không phải là làm người buồn nôn, là buồn nôn lên người không muốn sống. Hôm nay, hắn đến, bên cạnh hắn. Đứng đấy một người, chính là Kim Thành. Kim Thành nhìn chằm chằm Cổ Phong, trong mắt trong nháy mắt sát ý tràn ngập. Trong lòng của hắn, sớm đã hận cực Cổ Phong, hận không thể lập tức xông đi lên giết Cổ Phong. Bất quá hắn biết, hôm nay tất cả đều phải nghe theo Trung Vô an bài. Cái kia Trung Vô, nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, trong mắt chính là hào quang lóe lên. Hai cánh tay trực tiếp ôm hết cùng một chỗ. Kinh Thanh mở miệng, chính là loại cảm giác này. Tuấn lãng bên trong mang theo thành thục bên trong, mang theo trang nhã, nhân gia hận không thể lập tức liền trà đạp. Không được, hận không thể lập tức liền muốn sủng hạnh ngươi đây. Nhìn thấy cảnh này, có mấy cái tuổi trẻ võ giả, đã tại vừa bắt đầu nhà, đại gia, cũng đều là cố nén trong dạ dày cuồn cuộn, không có phun ra. Bất quá sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Trung Vô, ngươi ở đây nơi khác làm người buồn nôn ta Mục Lôi mặc kệ. Nhưng nơi này là Bắc Viện, không phải ngươi Nam Viện. Thức thời đi nhanh lên. Mục Lôi lúc này đứng dậy, tức giận mở miệng. Ấy ô ô, đây không phải Mục ca ca sao? Lần trước nhân gia không có sủng hạnh ngươi. Xem ra ngươi là tức giận đây. Hôm nay nhân gia trước tiên có thể sủng hạnh ngươi một phen. Cái kia Trung Vô vừa nói, đơn chân đạp đất, cả người liền là như là một đạo tật phong đồng dạng. Hướng phía Trung Vô mà đến. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Mục Lôi dọa đến lúc này thân thể chính là khẽ run rẩy, trực tiếp lui ra phía sau mấy bước. Cường giả không đáng sợ. Đáng sợ là, cường giả sẽ còn làm người buồn nôn. Mà hết thảy này, đều muộn, Trung Vô đã đi tới Mục Lôi trước mặt, hai tay trực tiếp bưng ra Mục Lôi thô kệch khuôn mặt. Mặt kia, đã cùng Mục Lôi mặt thiếp rất gần. Trung Vô tu vi 90 mạch, hai tay lực đạo to lớn, căn bản không phải Mục Lôi có thể thoát khỏi. Giờ phút này Mục Lôi nhìn trước mắt thoa chậm rãi tầng một phấn còn mang theo gốc râu cằm mặt tướng. Mạo. Chủ yếu nhất là cái kia một cái vểnh lên đỏ thẫm bờ môi người. Trong nháy mắt trong dạ dày kịch liệt cuồn cuộn. Mục ca ca, người nói muốn tỉ tỉ đi có đúng không? Trung Vô vừa nói, cái kia đỏ thẫm bờ môi người. Chính là hướng phía Mục Lôi hung hăng hôn qua đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.